Hào môn kinh mộng 2, khế ước đàn ukulele, quyển 2, góc truyện audio.com, tối thứ 7, 19:50, khách sạn Marriott. Sau khi taxi chạy đi, Trang Noãn Thần vẫn đứng tại chỗ nhìn chằm chằm cửa lớn khách sạn như muông thú nhìn cơn hồng thủy. Đèn đường cùng ánh sáng đan vào hào quang đẹp đẽ, cửa khách sạn Marriott sáng rực như ban ngày. Nghĩ gì vậy, vào thôi, vào trễ lại càng bị chú ý đó. Hạ Lữ bước đến kéo cô, ngải niệm theo phía sau. Trang Noãn Thần siết chặt nắm tay, gật đầu. Cả ba cùng nhau đi vào, chỉ vì muốn có thêm can đảm. Ngải niệm kéo cô lại nhìn từ trên xuống dưới một lượt, trên mặt hiện vẻ lo lắng, thật sự cứ thế này mà vào. Đúng, Trang Noãn Thần đáp vô cùng quả quyết. Ngải niệm gật đầu, đi thôi. Ánh sáng rực rỡ kéo bóng dáng ba người dài tiếp táp. Đi vào khách sạn, không khí có hơi lạnh, trời đã vào thu, nơi này vẫn chỉnh điều hòa mát lạnh. Ba người theo chân nhân viên phục vụ đi thẳng đến phòng tiệc, tiếng giày cao gót thanh thúy dẫm trên mặt thảm mềm mại thoáng bị hấp thu hết toàn bộ tiếng động. Thưa ba, cô chính là đây, mời vào. Nhân viên phục vụ chậm rãi mở cửa lớn phòng tiệc ra. Cửa chính lộng lẫy từ từ mở, thứ âm nhạc du dương cũng lọt ra, tại đại sảnh phòng tiệc những bóng hồng thướt tha, rượu ngon thơm ngát, người dự tiệc không ít, có người cô quen cũng có người cô không biết. Nhưng khoảnh khắc cửa lớn hoàn toàn đẩy ra hết, cô vẫn thu hút không ít ánh mắt hiếu kỳ. So với phần đông khuôn mặt trang điểm xinh đẹp để dự tiệc, hình như cô có chút nhợt nhạt. Sao giờ các em mới tới? Chị Mai đi đến thấp giọng hỏi, trên mặt lộ vẻ không vui. Ngải niệm và Hạ Lữ lè lưỡi, không dám phát biểu bậy bạ. Nhất là em đó, Trang Noãn Thần, sao còn chưa trang điểm nữa? Không có chút thành ý nào, đừng xem hôm nay là tiệc rượu chứ, mà là ngày Đức Mã chúng ta ký hợp đồng với Tiêu Duy đó, ít nhiều gì cũng ý tứ một chút chứ em. Chị Mai kéo Trang Noãn Thần qua đè thấp giọng nói. Chị Mai, em, được rồi, khỏi giải thích, vừa nãy anh Giang còn hỏi chị em đến chưa, mau qua đó chào hỏi đi. Chị Mai cắt ngang lời cô, ra hiệu bảo cô mau đi tới kia chỗ đó đó. Trang Noãn Thần gật đầu, trong lòng ủ rũ, cô tới còn trễ hơn cả Giang Mạc Viễn nên cũng khó trách chị Mai mất hứng. Hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào người đàn ông đứng cách đó, không xa. Tháp rượu đẹp đẽ mơ hồ che khuất bóng dáng của Giang Mạc Viễn, nhưng vẫn thể hiện được sự cao lớn của anh. Anh đứng bên cạnh, trên người là bộ veston cắt may cao nhã, lưu loát phác họa đường cong nam tính hoàn mỹ. Anh đang nói chuyện cùng với ba người khác, trong tay cầm ly rượu, màu rượu vang tươi đẹp như nở rộ giữa bàn tay anh, giữa lúc trò chuyện, thi thoảng anh lại đặt ly rượu bên môi, khẽ nhấp một ngụm. Thứ rượu vang kia liền từ môi anh chảy vào giữa hàm răng, nhẹ nhàng trượt xuống cổ họng theo động tác nuốt. Đôi môi ấy vẫn mỉm cười nhàn nhạt như mọi khi, ánh mắt trầm tĩnh thong dong khi nói chuyện với người khác, mọi cử động đều thể hiện vẻ tao nhã. Người ở đây đều ăn vận chỉnh tề, nhưng hình như chỉ có anh mới được xem là hoàn hảo. Đợi lúc Trang Noãn Thần đến gần, một trong số những người đang nói chuyện với Giang Mạc Viễn chợt lên tiếng kinh ngạc, trong tiếng khen ngợi, lộ ra chút sững sờ. Giang Mạc Viễn xoay người, ánh mắt đúng lúc dừng trên người Trang Noãn Thần, cặp mắt thâm thúy phút chốc như phát ra thứ ánh sáng như có như không, khó phát hiện, rất nhanh, đôi môi mỏng khẽ nhếch, độ cung hoàn mỹ cùng phần cằm hơi cứng lại, hình thành vẻ ôn. Góc truyện audio.com, hòa khiến phụ nữ suy nghĩ xa vời. Anh đứng tại chỗ, không hề rời bước, ung dung hờ hững chờ cô tiến đến. Những người đang nói chuyện với Giang Mạc Viễn thấy thế liền biết điều rời đi, trước khi đi còn không quên nhìn Trang Noãn Thần thêm vài lần. Chào anh Giang, cô bước đến, mắt không dám nhìn anh, lên tiếng, xin lỗi anh, em đến muộn. Lời nói ra vẫn chưa nhận được phản hồi, đợi hồi lâu, cô vẫn không nghe được câu đáp lại từ anh, không nhịn được bèn ngẩng đầu, chỉ thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm, nụ cười bên môi dường như lan tràn lên khóe mắt nhưng có chút kín đáo sâu xa. Trong lòng cô không khỏi thất kinh, vội vàng cúi đầu. Chiếc cằm nhọn lại bị người đàn ông bắt lấy, Giang Mạc Viễn đưa tay, ngón tay thon dài nắm lấy cằm cô, sức lực tuy nhẹ nhưng lại khiến cô không thể né tránh, chỉ có thể để mặc anh nâng khuôn mặt cô lên, đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Ánh sáng mộng ảo, chất rượu mê ly, vẻ nhỏ nhắn của cô cùng cao lớn của anh hình thành sự đối lập hoàn mỹ. Giang Mạc Viễn nhìn cô với đôi mắt sáng quắc quá mức thận trọng, như mặt nước trong veo, bóng dáng anh cứ thế in vào đồng tử của cô. Anh cười đậm, trong giọng nói trầm thấp êm tai chất chứa một chút chế nhạo, là Noãn Noãn của anh đây sao? Trang Noãn Thần cố nuốt nước bọt, gian nan gật đầu, tuy cách gọi của anh có gì đó là lạ. Giang Mạc Viễn vốn đang cười nhạo, thấy cô sợ hãi gật đầu, trong lòng bỗng nảy sinh tình cảm, như có chút khác lạ dây dưa trong máu huyết, Noãn Noãn của anh, sự thú nhận của cô làm khóe môi anh buông lỏng, ánh mắt cũng chuyển sang nhu hòa. Lắc tay đâu rồi, sao lại không đeo, trong giọng nói lộ vẻ nuông chiều. Trang Noãn Thần bị dọa chết khiếp, môi run run, cố lấy dũng khí mới nói, xin lỗi. Đây chính là kết quả cô đã suy nghĩ suốt đêm qua cộng thêm ngày hôm nay. Người thông minh như anh, nếu đã nhắc đến lắc tay để thức tỉnh cô, đương nhiên đã sớm nhận ra cô. Việc cô cần làm chính là thẳng thắn thành khẩn đối mặt bao gồm cả gương mặt mộc tối nay của cô. Không có khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ của ngày trước cũng không có bất cứ trang sức nào, đêm nay cô chọn một chiếc váy dự tiệc kiểu dáng đơn giản nhất, mái tóc đen dài mềm mại xõa trên đầu vai. Có lẽ anh đang đợi cô chủ động nhận lỗi. Thế thì cô đến đây với gương mặt mộc, ai ngờ sau khi Giang Mạc Viễn nghe xong, mày hơi nhếch lên, tại sao lại nói xin lỗi với anh? Trang Noãn Thần ngạc nhiên, bàn tay anh lại hạ thấp xuống, vô cùng tự nhiên vịn lấy lưng cô, là bởi vì em lừa anh ở gần câu lạc bộ đường. Hay là vì em đã thu hút quá nhiều ánh mắt của người khác phái? Em không, đừng căng thẳng, Giang Mạc Viễn bất ngờ cắt ngang lời cô, mỉm cười ôn hòa, rồi lại cúi đầu xuống, sườn mặt anh Tuấn gần như dán sát lỗ tai cô, dịu dàng nói, đêm nay em thật sự rất đẹp. Trang Noãn Thần giật thót cổ họng suýt nữa vọt ra ngoài theo hơi thở và tiếng nói của anh. Giữa lúc đó, tay anh trước sau luôn ôm lấy cô, xuyên thấu qua chất liệu vải mỏng manh ấy, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ lòng bàn tay anh dính sát vào người. Rồi sau đó, cô lại nhạy cảm phát hiện ra rất nhiều ánh mắt đồng nghiệp đang nhìn qua hướng này. Đừng sẽ khiến người khác hiểu lầm đó. Đáy lòng nổi lên chút xấu hổ, đầu óc cô vẫn còn váng vất, lạ thật, cô đâu có uống rượu chứ. Giang Mạc Viễn cười cười, không khiến cô khó xử nữa, đứng thẳng người, thả tay ra, lấy một ly rượu vang. Gocchuyenaudio.com, đưa cho cô nhận lấy cúi đầu chậm rãi thưởng thức mượn động tác uống rượu để che giấu dao động khác thường trong lòng. Có lẽ họ đã hiểu lầm từ lâu rồi, chỉ là em không biết mà thôi. Thật lâu sau, anh thản nhiên buông một câu. Trang Noãn Thần giật mình, vội quay lại nhìn xung quanh, quả nhiên, một số ánh mắt lập tức chột dạ quay đi. Giang Mạc Viễn không nhịn được cười khẽ, ánh mắt trước sau vẫn nhìn cô, nhấp chút rượu, trong mắt lại thêm chút suy xét gì đó. Hôm thứ năm, gần câu lạc bộ đường, anh thấy cô. Lần đầu tiên nhìn thấy quả thật rất sững sờ, cũng thật sự khiến anh ngẩn ngơ mất một lúc. Anh không nghĩ rằng sau khi cô cởi bỏ lớp trang điểm thì lại xinh đẹp thanh thuần như vậy. Dưới bóng đêm, cô ngà ngà say, như bông hoa mọc ở khe núi, nhu mì khiến người ta muốn bảo vệ. Thấy cô bị hai tên nước ngoài quấy rối, anh vốn muốn xuống xe ra mặt giải quyết, ai ngờ cô lại tung đá suýt nữa biến đối phương thành tàn phế. Cô gái nhiều mặt như vậy đúng là lần đầu tiên anh nhìn thấy. Đêm đó, anh vốn có việc nhưng lại hoãn lịch trình, lái xe từ từ theo sau cô, thấy bộ dáng la hét của cô cùng hai người bạn thân, rồi cả nội dung mà cô hét lên ít nhiều khiến anh không vui, nhất là vào giây phút cô đuổi theo một người xa lạ chạy qua con đường đối diện, suýt nữa bị xe tông. Cô cho rằng anh không nhận ra cô. Đêm nay, cô lại rất khôn ngoan, biết ngoan ngoãn để mặt mộc đến chịu đòn nhận tội, Giang Mạc Viễn vốn còn định chọc cô, nhưng khoảnh khắc cửa phòng tiệc mở ra cô mặc bộ váy trắng bước vào, ánh sáng rực rỡ mê ly đều bị vẻ thanh lệ của cô đẩy lùi, khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh dõi theo cô trong lòng lại thoáng rung động và thích thú. Cô tự nhận mình bình thường, nhưng cô không biết loại bình thường này lại càng như một loại thuốc mê, khiến đại đa số phái nam ở đây phải dừng chân nhìn ngắm, bao gồm cả anh. Trang Noãn Thần thấy nãy giờ anh không nói gì, trong lòng vẫn không biết làm sao, trước giờ cô không biết trong lòng người đàn ông này nghĩ gì, cô hắng giọng, dương mắt nhìn anh với bộ dạng vô tội, anh đã nhận ra em từ lâu rồi đúng không? Giang Mạc Viễn cười nhẹ cong môi hỏi lại, em nói xem. Cô cắn mạnh môi, giọng nói kèm theo bất mãn, gạt anh là em sai, bây giờ anh hài lòng rồi chứ? Rất hài lòng, Giang Mạc Viễn giơ tay, vén vài sợi tóc lòa xòa trước trán cô ra sau tai, động tác chăm sóc một cách tự nhiên. Vậy lắc tay của em đâu? Đồ tặng rồi không phải đổi ý muốn lấy lại đấy chứ? Ăn rồi không thể nôn ra à? Cô biết anh là người có địa vị, nhưng lại không thấy sợ anh, nụ cười cùng động tác của anh lúc nào cũng ấm áp, cho dù là lúc công khai đắc tội với anh. Giang Mạc Viễn cười nhẹ, là do em cố ý ngã trước đầu xe anh. Em đâu có, cô trừng mắt, chạy theo một người xa lạ qua đường đối diện, suýt nữa bị xe tông cũng không ngoảnh lại nhìn, không phải em thì là ai? Giang Mạc Viễn nhớ tới đêm đó liền toát mồ hôi lạnh, cũng may lúc ấy cô xông vào đầu xe anh, chứ nếu là xe khác thì đã sớm tông cô rồi. Trang Noãn Thần xấu hổ, lúc này mới nhớ đến có lẽ đêm đó tay cô đập vào đầu xe anh, chắc lắc tay rớt vào lúc đó. Em nhận nhầm người, quả nhiên bị anh thấy hết, thật sự quá mất mặt. Em cho rằng đó là ai? Giang Mạc Viễn tuy cười, nhưng giọng nói thoáng trầm xuống. Trang Noãn Thần có chút thẫn thờ, vẫn còn đắm chìm vào chuyện mất mặt của đêm đó, thở dài lắc đầu, không ai cả nhắc tới Cố Mặc cô ngoại trừ đau đớn còn có. Gocchuyenaudio.com, mệt mỏi, Giang Mạc Viễn lắc nhẹ ly rượu thản nhiên nói một câu, em có thể quên anh ta. Lời nói của anh thật bất ngờ tại đây ngay trường hợp này, nhưng cũng không quá ngạc nhiên, bởi vì ở cạnh biển, anh cũng từng nói câu tương tự. Trang Noãn Thần nhẹ nhàng mỉm cười, nói chuyện với người thông minh đúng là một cuộc chiến khủng khiếp, bởi vì trong lòng bạn nghĩ gì đều bị anh biết hết. Cô cũng không muốn giấu giếm nữa, cổ họng cảm thấy đắng chát, không thể quên được. Cằm Giang Mạc Viễn căng cứng, đôi môi mỏng rất nhanh giơ lên độ cung ấm áp, nhìn cô rồi nói, thật ra anh có một cách có thể khiến em quên đi, em có muốn thử không? Hàm ý của anh hơi khác thường, Trang Noãn Thần dù có ngốc đến đâu cũng có thể phát hiện ra, ngẩng đầu nhìn anh, sau khi sừng sốt hồi lâu lập tức nở nụ cười, mấy chuyện này người khác không giúp được đâu, cảm ơn anh. Giả ngây giả ngô là cách tốt nhất để tránh xấu hổ. Hình như Giang Mạc Viễn đoán được cô sẽ trả lời như vậy, cười khẽ, không tiếp tục đề tài này nữa. Còn muốn cho em lắc tay không? Thật sự rối rắm không phải là chiếc lắc tay, mà cô cảm thấy bầu không khí thế này có chút kỳ quái. Thứ gì đã đưa cho em thì chính là của em. Giang Mạc Viễn khẽ đáp, nhưng lát nữa lên xe sẽ đưa em. Lát nữa, Trang Noãn Thần khó hiểu. Giang Mạc Viễn nhìn cô, sau khi kết thúc bữa tiệc anh đưa em về. Khúc nhạc thong thả của bữa tiệc thay đổi phong thái từ du dương chuyển thành điệu blue tao nhã, như tiềm ẩn tư tưởng ngoại quốc trên đường phố xa lạ thưởng thức tiết thu quang đãng, hoặc khi bắt lấy một phiến lá rụng khẽ để lên chóp mũi, hít hà hương vị mùa thu. Thứ âm nhạc thế này thật khiến người ta khoan khoái. Giọng nói Giang Mạc Viễn rất nhẹ, pha lẫn điệu blue lại càng thêm ấm áp. Không cần đâu, có đồng nghiệp ở đây, vậy không hay lắm. Cô thu mắt nâng ly, nhấp ngụm rượu vang, thừa dịp trấn an trái tim bé bỏng chợt hoảng hốt của mình. Giang Mạc Viễn chỉ cười thản nhiên, giơ tay khẽ xoa đầu cô, uống ít thôi. Cô gật đầu, bắt đầu từ lúc nào, đối thoại giữa hai người họ lại chuyển biến nhiều đến vậy. Đang nghĩ ngợi, trước mắt bỗng xẹt qua tia sáng, cô bất giác nhắm mắt lại, không đợi cô kịp thích ứng lúc nãy đã xảy ra chuyện gì, Giang Mạc Viễn bên cạnh đã lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Đứng gần bên cạnh cô nghe rất rõ ràng. Châu Niên, qua đó xử lý một chút, tiếng nói trầm thấp hiển hiện vài phần lạnh lùng. Trang Noãn Thần cảm thấy trong lòng chợt lạnh, dương mắt nhìn anh mới phát hiện, vẻ mặt anh tuy rằng vẫn bình tĩnh, nhưng môi thoáng bậm lại, đường cong sườn mặt lộ ra sự sắc bén xa lạ, mắt anh đảo qua chỗ tia sáng nọ, mặc dù cực nhanh, nhưng cô vẫn nắm bắt được. Trong lòng khinh ngạc lại nhìn xung quanh phòng tiệc, Châu Niên quả nhiên xuất hiện ở cách đó không xa. Trang Noãn Thần thấy anh ta đi tới trước mặt một cô gái, không biết họ nói gì, tuổi tác cô ấy không lớn lắm, vẻ mặt non nớt giấu kín sự khẩn trương cùng sợ hãi, như đứa trẻ làm sai chuyện bị người lớn bắt gặp. Sau hồi lâu, hình như cô ấy giao thứ gì đó cho Châu Niên nhìn một chút, làm chút gì đó rồi trả lại cho cô. Trang Noãn Thần nhìn thấy đó là chiếc máy ảnh. Sau khi cô gái nọ rời đi, Châu Niên nhanh chóng đi tới nói nhỏ với Giang Mạc Viễn, đã xóa rồi, yên tâm đi anh Giang. Giang Mạc Viễn khẽ gật đầu, dặn dò thêm, giám sát chặt chẽ một chút, đừng để bất cứ nhà báo nào trà trộn vào nữa. Vâng, gocchuyenaudio.com, Châu Niên nghe dặn xong rời đi, lúc này Trang Noãn Thần mới hiểu ra, hóa ra cô gái lúc nãy là phóng viên. Đột nhiên cô nghĩ đến đánh giá của bên ngoài với Giang Mạc Viễn, người này xưa nay không mượn phương tiện truyền thông, cũng không tiếp nhận phỏng vấn, thậm chí anh cũng không để lọt tấm ảnh nào ở nơi công cộng. Người này đúng là khá kỳ lạ, thế này không tốt lắm, cô quan sát anh, chợt nói. Có lẽ Giang Mạc Viễn nghe không rõ cô nói gì, cười nhẹ, gì chứ. Vẻ mặt anh lại khôi phục như trước, ung dung ôn hòa, khiến Trang Noãn Thần tưởng mới nãy mình nhìn nhầm, nhưng lúc này đây, cô nhìn rất rõ, bộ dáng xa lạ vừa mới nãy của anh khiến lòng người sinh ra e dè. Cô thật sự không hiểu anh. Trang Noãn Thần hé miệng, nhìn thẳng vào mắt anh, bắt đầu từ hôm qua, anh đã có công ty truyền thông, mấy chuyện thế này hoàn toàn có thể giao cho Đức Mã xử lý, em nghĩ chuyện đối phó với mối quan hệ giữa giới truyền thông và bên A, để bên B ra mặt là thích hợp nhất thế nhưng cô nghĩ rồi lại bổ sung thêm, cách giải quyết mới nãy của anh rất lạnh lùng và bạo lực sẽ khiến giới truyền thông hiểu lầm. Giang Mạc Viễn thích thú lắng nghe, sau khi đợi cô nói xong liền nhớn mày, anh lại quên mất, ok, anh nhận lời phê bình của em, sẽ cố gắng cải thiện. Nụ cười nhàn nhạt của anh chiếu vào mắt cô như dòng nước ấm. Cô bật cười, giãn mày, khuôn mặt thanh nhã trắng trẻo như thủy tinh. Tiệc rượu chính thức bắt đầu, sau khi người dẫn chương trình mở đầu mấy câu đơn giản liền mời Giang Mạc Viễn lên đài. Ánh đèn trong phòng tiệc chuyển tối, gom tất cả ánh sáng chiếu vào trên người Giang Mạc Viễn, anh cầm ly rượu đứng trên đài, bóng dáng cao lớn thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của người khác phái. Giang Mạc Viễn mô tả một chút về viễn cảnh tương lai của Tiêu Duy, còn nói lời cảm ơn với toàn thể nhân viên, cuối cùng ở trước mặt mọi người tuyên bố việc hợp tác với công ty bên B. người đàn ông trên đài, giống hệt vị thần được ánh hào quang bao phủ tập trung ánh mắt mọi người, mỗi một câu anh nói đều đúng trọng tâm, dễ nghe, nhất cử nhất động đều hiện vẻ ung dung tao nhã, ngay cả Ngải Niệm cũng không nhịn được thốt lên, không thể phủ nhận người đàn ông này đúng là cực phẩm. Chàng noãn thần được anh mời lên đài, tiếng vỗ tay như sóng hoa thoáng nuốt trọn lấy cô. Cô chưa bao giờ bị soi thế này, thứ ánh sáng mạnh quá kích thích khiến cô gần như không mở mắt ra được, may là bên cạnh có Giang Mạc Viễn, nếu bắt cô lên đài một mình chắc không thể. Đợi đến khi mắt cô thích ứng được một chút, Trang Noãn Thần thấy dưới dài có người nhỏ to gì tai nhau, không biết đang nói gì. Đúng như Giang Mạc Viễn đã nói, tối nay cô biến thành nhận vật chính của bữa tiệc, ai ai cũng biết, người đánh bại vô số đối thủ cạnh tranh, cuối cùng giành được hợp đồng chính là cô Trang Noãn Thần. Nhưng trước sau cô vẫn cảm thấy nam chính thật sự là Giang Mạc Viễn mới đúng, nghĩ đến vẻ mặt cứng nhắc của cô khi đứng trên đài, may mà không mời truyền thông, nếu không cô chỉ có thể nhảy xuống sông Hoàng Hà. Hợp đồng nhanh chóng được ký kết, Trang Noãn Thần bất giác thở hắt ra, nỗ lực nhiều ngày như vậy cuối cùng cũng có kết quả, cô có thể yên tâm đánh một giấc ngon lành rồi. Có lẽ khi cô chưa đến, chị Mai đã chủ động tìm Giang Mạc Viễn thảo luận qua chi tiết bản hợp đồng. Chị Mai là cao thủ đàm phán, Giang Mạc Viễn lại là người lão luyện trong kinh doanh, hai người này chắc hẳn. gocchuyenaudio.com, rất nhanh đạt được hợp tác, biết tránh nặng tìm nhẹ, như vậy trái lại tiết kiệm được thời gian. Cô từng tiếp xúc với một khách hàng để thảo luận về chuyện hợp tác, một cái hợp đồng mà hơn 2 tháng mới ký xong. Về điểm này, thật ra cô cũng cảm thấy bản thân mình khá tinh tường, Giang Mạc Viễn đúng là một người không có kè mặc cả, cái gì là nguyên tắc thì giữ vững, còn điều kiện thì khá phóng khoáng, trong lòng anh chắc là đã có tính toán. Lúc dùng bữa, chị Mai dẫn Trang Noãn Thần qua kính rượu Giang Mạc Viễn. Giang Mạc Viễn chỉ uống nhấp môi, có lẽ tối nay anh muốn đích thân lái xe. Chị Mai còn nói thêm vài câu xã giao, nhìn ra được chị ấy vô cùng cao hứng, quyết định của Giang Mạc Viễn hoàn toàn nghiêng về dự án của bộ phận 1, bộ phận 3 chỉ phối hợp như vậy, bộ phận 1 đương nhiên bắt được quyền hợp tác lần này, tối nay chị ấy cũng chiếm hết danh tiếng, dù sao một khi nắm được quyền hợp tác với Tiêu Duy quốc tế cũng có nghĩa địa vị của chị ấy ở Đức Mã được nâng cao hơn. Cô Mục, mục đích hợp tác chúng tôi quyết định đến đây, tiếp theo có phải nên xác định xem ai là người phụ trách dự án này không? Giang Mạc Viễn cười, bâng quơ buông ra một câu. Câu này như là nói cho chị Mai nghe, nhưng có một chút thiên về hàm ý bên trong. Trang Noãn Thần lơ đãng đảo qua mặt anh, nụ cười của anh nhìn như vô hại nhỉ. Chị Mai lăn lộn trong giới này lâu năm, đã luyện được cặp mắt tinh tường từ lâu, cười cười, đưa tay kéo ôm bả vai của Trang Noãn Thần qua, nhìn về phía anh. Giang Tổng luôn tán thưởng năng lực làm việc của Noãn Thần, hơn nữa quyền đấu thầu lại do chính tay em ấy nắm được, tôi nghĩ không ai có tư cách phụ trách dự án này hơn em ấy đâu. Trang Noãn Thần trợn mắt nhìn chị Mai, không nghe nhầm chứ. Dự án lớn như vậy lại muốn cô phụ trách, ánh mắt Giang Mạc Viễn đảo qua khuôn mặt nhỏ nhắn của Trang Noãn Thần, lẳng lặng nhếch môi, thật sự cô Trang rất có năng lực, để cho cô ấy theo dự án của Tiêu Duy tôi đương nhiên yên tâm, nhưng anh ngừng một chút, hình như cố ý ngừng lại. Giang Tổng còn đắn đo điều gì? Chị Mai hỏi, Giang Mạc Viễn nhướn mày, tôi không hề nghi ngờ năng lực làm việc của cô ấy, nhưng chức danh của cô ấy. À, thì ra là anh lo lắng điều này. Chị Mai lập tức mỉm cười, bởi vì là cuối tuần nên không thể thông báo cho toàn bộ công ty, thật ra tôi đã có ý muốn thăng Noãn Thần lên làm quản lý khách hàng cao cấp. Nếu em ấy phải phụ trách dự án của Giang Tổng, thì thứ hai tuần sau việc thay đổi chức vụ của em ấy sẽ có hiệu lực, tôi hiểu mà Tiêu Duy quốc tế luôn chỉ hợp tác với quản lý khách hàng cao cấp trở lên thôi. Một câu nói khiến Trang Noãn Thần sững sốt, thăng chức nhanh vậy ư? Vậy thì hay rồi, cách dùng người của cô Mục thật hiếm có. Giang Mạc Viễn dường như rất hài lòng với quyết định này, nụ cười bên môi rộng mở chạm ly với chị Mai, giây phút uống rượu Trang Noãn Thần thấy ánh mắt anh dừng trên người cô ôn hòa sâu xa. Nhân lúc đi toilet Trang Noãn Thần mới điều chỉnh lại tâm trạng của chính mình. Tất cả dường như đến quá nhanh, một câu nói của Giang Mạc Viễn làm cô thuận lợi thăng chức, từ này về sau cô sẽ toàn quyền phụ trách mảng truyền thông tiếp thị của Tiêu Duy, vấn đề là bản thân cô cũng không tin chính mình có khả năng đảm nhận hay không. Đầu cô thoáng váng vất là hậu quả của việc uống hai ly rượu vang. Sau khi chỉnh lại váy một cách qua loa, cô vừa định đẩy cửa ra ngoài, liền nghe thấy. gocchuyenaudio.com, tiếng giày cao gót, ngay sau đó là cuộc đối thoại của hai cô gái. Hôm nay, con nhỏ Trang Noãn Thần kia thật sự trở thành trung tâm, không ngờ Giang Tổng lại chọn nó, chúng ta đều chọn Oswald Pia mà. Một trong hai cô chắc là đang rửa tay, có tiếng nước chảy ào ào. Thôi, chúng ta chọn thì có ích gì? Hiện giờ Giang Tổng lo liệu việc của Tiêu Duy, cô nói xem Trang Noãn Thần đó thật sự có bản lĩnh lớn vậy à? Nghe nói hôm qua lúc đấu thầu, Giang Tổng còn vỗ tay khen ngợi cô ta, dự án làm tốt đến vậy sao? là nhân viên của Tiêu Duy, chắc là nín nhịn đầy bụng nên mới đến toilet xả đây mà. Dự án làm tốt à? Tôi nghĩ hết 8 phần là bản lĩnh trên giường làm rất tốt nha. Thái độ của cô gái nọ có phần độc địa, giọng điệu tràn ngập mỉa mai, nó có giỏi đi chăng nữa sao có thể vượt qua Osflet PR được. Cho dù nó có là kỳ tài trong giới truyền thông truyền thế, nhưng truyền thông Đức Mã vẫn còn có Enzo mà, người trong giới này ai mà chả biết cô ta rất lợi hại. Cô gái còn lại đề cao giọng, ngạc nhiên, cô cũng nhìn ra sao? Mấy đứa mù còn nhìn ra được, lúc Trang Noãn Thần vừa tiến vào phòng tiệc trong mắt của Giang Tổng cũng chỉ có một mình nó. Cô không thấy dáng vẻ tán gẫu của hai người họ sao, vẻ dụ dỗ của Trang Noãn Thần á. Còn có lúc nãy ở trên đài, hai người đó đứng bên nhau mờ ám bao nhiêu, chỉ là công ty đối tác thôi mà, Giang Tổng có cần phải giới thiệu trịnh trọng vậy không? Hiện giờ ai cũng đang suy đoán đó. Nhưng tôi thấy hai người họ đứng trên đài xứng đôi lắm, nghe nói Giang Tổng của chúng ta vẫn là người đàn ông độc thân hoàng kim mà. Dù có độc thân cũng không tới lượt Trang Noãn Thần chứ. Giang Tổng có thân phận thế nào? Còn nó có thân phận thế nào? Giang Tổng là người đàn ông ưu tú như vậy, muốn phụ nữ nào mà không có? Để mắt tới một đứa quê mùa, cô xem nó đi dự tiệc mà lại không trang điểm. Cũng đúng, tôi thấy bộ váy xa xỉ cô ta mặc trên người nói không chừng cũng là Giang Tổng mua cho cô ta. Giang Tổng mua còn đỡ, chỉ sợ nó mặc hàng nhái thôi. Ha ha, có lẽ hai người đã trút hết bực dọc trong lòng, vui cười ra khỏi toilet. Lát sau Trang Noãn Thần mới đẩy cửa đi ra, xuống bậc thềm, đến trước bồn rửa mặt để dòng nước ấm áp chảy nhẹ nhàng qua tay. Nước ấm lại bị cô chỉnh tới mức thấp nhất, dòng nước lạnh lẽo chảy qua tay, dưới sự kích thích của nhiệt độ Trang Noãn Thần mới áp chế được khó chịu trong lòng. Vừa nãy thậm chí cô còn muốn kích động đẩy cửa đứng trước mặt hai cô ấy để đối chất. Cô dựa vào năng lực của chính mình đạt được thành tích sao có thể bị các cô ấy nói thành xấu xa đến thế? Đàn ông thành công là chuyện đương nhiên, còn phụ nữ thành công lại bị liên tưởng nhiều hơn. Dựa vào cái gì chứ? Cùng là thân phụ nữ với nhau, các cô ấy dựa vào cái gì mà lại nói như vậy? Con mắt nào của các cô ấy thấy cô lên giường với Giang Mạc Viễn? Rút khăn giấy một cách tức tối, lau tay xong liền vứt mạnh vào sọt rác. Trang Noãn Thần nhìn mình trong gương, sắc mặt nhợt nhạt. Đáng chết, mặt cô ra vẻ dụ trai hồi nào. Tiệc của Tiêu Duy biến thành tiệc chúc mừng của truyền thông Đức Mã, càng như tiệc mừng thăng chức của Trang Noãn Thần. Hương rượu lan tràn, ai cũng uống đến hưng phấn. Tiệc rượu kéo dài đến hơn 3 giờ sáng, lúc tàn tiệc Trang Noãn Thần đã uống đến say mềm. Người của Tiêu Duy lẫn Đức Mã lục tục ra về không ít, vì chị Mai bận việc nên cũng đi trước, cuối cùng cả phòng tiệc chỉ còn lại Hạ. Góc truyện audio.com, Lữ, ngài niệm cùng Giang Mạc Viễn. Giang Mạc Viễn nhìn Trang Noãn Thần nằm bò ra bàn, nhíu mày, sao lại uống say đến vậy? Anh chỉ mới ra ngoài nhận hai cuộc gọi thôi mà, ngại quá Giang Tổng, có thể do cô ấy quá vui. Ngải Niệm vội vàng dựng Trang Noãn Thần dậy, lay cô, Noãn Thần, tỉnh mau, chúng ta về nhà thôi. Giang Mạc Viễn vừa muốn đến gần, Trang Noãn Thần lại ngẩng đầu, mắt say lờ đờ nhìn xung quanh phòng tiệc lầu bầu, về nhà. Về nhà lúc đưa mắt nhìn Giang Mạc Viễn, cô đột nhiên mỉm cười, rồi đẩy Ngải Niệm ra lảo đảo đi về phía anh. Giang Mạc Viễn ngẩn ra, nhanh chóng bước đến đón lấy cơ thể mềm nhũn của cô ôm vào lòng. Mình không về đâu Giang Mạc Viễn, cô ngẩng đầu bật cười, đưa hai tay ra ôm giữ mặt anh, cử chỉ lớn mật không như bình thường. Trong lòng Ngải Niệm gióng chuông cảnh báo, vừa định bước đến lại bị Hạ Lữ kéo ngược lại. Cậu kéo mình chi vậy? Mình đâu có say, Ngải Niệm trừng mắt với Hạ Lữ, còn không đến kéo Noãn Thần đi. Cậu ấy uống nhiều rồi, không phải cậu không biết cậu ấy uống say sẽ ra dạng gì. Đừng phá đám, Hạ Lữ không buông, bên này, Giang Mạc Viễn không gạt tay cô ra, chỉ cười bất đắc dĩ, cũng được cô không gọi sai tên anh. Trang Noãn Thần liền bật cười ha ha, anh đi nói với mấy người đó đi, đi nói đi. Móc lửng, nói gì, tính nhẫn nại của anh tốt vô cùng. Mặt Trang Noãn Thần rụ xuống một đống, giọng nói lại mơ hồ, đi nói với mấy người đó em chưa từng lên giường với anh, em giành được hợp đồng này một cách quang minh chính đại. Men say ngấm vào, cô cũng bắt đầu trở nên can đảm. Giang Mạc Viễn lúc đầu ngạc nhiên, tiếp đó có lẽ đã hiểu ra nên nhẹ nhàng cười, được, để anh đi giải thích với họ, em say rồi, anh đưa em về. Hì hì, Trang Noãn Thần đưa tay vỗ mạnh vai anh, say khướt nói, đúng là anh bạn có nghĩa khí. Ngải Niệm vỗ trán, trời ạ, cô thật muôn giả đò như không quen Trang Noãn Thần. Hạ Lữ lập tức vẫy tay nói với Giang Mạc Viễn, Giang Tổng, có anh đưa cậu ấy về thì hay quá, chúng tôi về trước đây. Giang Mạc Viễn gật đầu, nhưng cảm thấy vẻ mặt của hai cô ấy có chút kỳ lạ. Ngay cả Ngải Niệm cũng lập tức hú họa thẹo, cuối cùng còn bổ sung thêm một câu, Giang Tổng, chuyện là Noãn Thần uống say có chút không giống với bình thường, mong anh thông cảm cho. Nói xong, lại kéo Hạ Lữ chạy đi như bay. Chuyện gì khiến cho hai cô ấy sợ hãi như vậy? Nhìn cô gái mềm nhũn trong lòng, Giang Mạc Viễn sinh ra thương tiếc, không nói nhiều liền bế cô lên, không cho mấy lời của Ngải Niệm là nghiêm túc sải bước ra khỏi phòng tiệc. Bắc Kinh về đêm thật mộng ảo. Giờ này thứ bảy xe cộ thưa thớt trên đường cao tốc Kinh Thông, xe Giang Mạc Viễn chạy vừa nhanh vừa ổn. Muốn có số nhà cụ thể của cô cũng không khó lắm, lúc anh vừa mới bế cô lên xe, điện thoại của cô liền đổ chuông. Anh cầm lên nhìn, là tin nhắn của Hạ Lữ gửi cho anh. Chỉ một câu đơn giản, Giang Tổng, chắc anh đã biết khu nhà Noãn Thần sống, địa chỉ cụ thể là lô 3 phòng 602. Sau khi xem xong, Giang Mạc Viễn không khỏi bật cười, cô gái thông minh kết giao với bạn bè cũng là người thông minh. Chàng Noãn Thần ngoan ngoãn dựa người vào ghế phụ lái, trên người là áo khoác của anh. Thấy đầu cô gần như dán vào cửa kính, Giang Mạc Viễn giảm tốc độ xe rồi dừng lại, đưa tay ôm lấy cô điều chỉnh vị trí một chút. Chàng Noãn Thần phát ra tiếng yếu ớt, đầu mày hơi nhíu lại. Giang Mạc Viễn vốn muốn rút tay lại lái xe, nhưng lúc nhìn vào đôi má cô ánh. Góc chuyện audio.com, mắt hơi tối lại, đèn đường xuyên qua kính xe lọt vào trong, gương mặt mộc trắng bóc của cô được bao phủ trong một lớp màu vàng nhạt mỏng, búi tóc đã rớt ra, có vài sợi rớt xuống, khẽ cọ vào nút áo khoác của anh, nhìn cảnh này, tim anh có chút chấn động khe khẽ. Ngón tay thon dài nâng lên, chạm vào má cô, mùi rượu vang tinh khiết pha lẫn mùi hương tươi mát trên người cô làm cho tinh thần của anh ít nhiều dao động. Giang Mạc Viễn hơi nheo mắt, nhớ tới đêm đó trên xe anh hôn cô, môi cô mềm mại như thạch mềm đến nỗi gần như làm anh tan chảy. Cô của hôm nay trắng trẻo như đứa bé mới sinh, đôi môi nhỏ khẽ mím, trông rất nũng nịu. Giang Mạc Viễn từ từ kề sát lại, đôi môi hạ xuống, càng lúc càng gần với hơi thở của cô. Khoảnh khắc môi sắp chạm môi, Trang Noãn Thần ưm một tiếng, vô thức xoay mặt sang một bên, hai mắt nhắm nghiền, làn mi dài được ánh đèn đường trải lên một lớp vàng nhạt. Giang Mạc Viễn thẫn thờ tại chỗ, hồi lâu sau mới mỉm cười bất đắc dĩ, ngồi lại khỏi động xe. Trước giờ sức kiềm chế của anh luôn rất mạnh, gặp gỡ cô đúng là hỏng bét hết. Xe vào khu Thông Châu, sau khi đến Bắc Uyển, đèn giao thông bật đỏ. Giang Mạc Viễn dừng xe lại, quay qua nhìn cô một cái. Có lẽ xe đang chạy bỗng dừng lại khiến Trang Noãn Thần không thoải mái, cô bắt đầu bồn chồn, thậm chí cau mày. Giang Mạc Viễn vừa nhìn là biết dạ dày cô khó chịu, lập tức lái xe tấp vào lề, vừa định dừng xe Trang Noãn Thần đột nhiên mở mắt tay ấn ngực vẻ mặt khó chịu. Giang Mạc Viễn lập tức giẫm phanh, nhưng, đã muộn, Trang Noãn Thần phun một hơi lên chỗ ngồi, lên cả áo khoác đàn ông trên người cô nôn lấy nôn để. Vẻ mặt Giang Mạc Viễn bất đắc dĩ, thậm chí là giờ khóc giờ cười, nói thật chưa từng có người phụ nữ nào dám nôn lên xe và quần áo của anh. Thấy hình như cô đã dễ chịu hơn, anh vội mở nắp chai nước khoáng giúp cô rửa sơ sơ, rồi lái xe đến chỗ rửa xe 24/24 gần nhất. Thông Châu buổi đêm, trên đường phố gần như không một bóng người. Nhân viên trong tiệm rửa xe vừa ngáp vừa đi ra, nhìn thấy một người đàn ông mặc complete mang giày da đỡ một cô gái say khướt liền nhíu mày, cảnh này quả thực làm người khác phải liên tưởng xa xôi. Thái độ vốn không được tốt nhưng sau khi nhìn thấy chiếc xe thì hai mắt đột nhiên sáng lên, giọng nói trở nên vô cùng sốt sắng. Anh ơi, anh xem giờ cũng đã trễ lắm rồi, anh lấy xe gấp à? Anh xem có muốn để xe ở đây trước, đợi ngày mai bọn em rửa xong sẽ điện cho anh đến lấy được không? Trong lòng cậu nhân viên tính toán, một đại gia thế này, tốt nhất để mai xui anh ta làm thêm các loại bảo dưỡng này nọ. Giang Mạc Viễn nhìn thoáng qua cô gái đang say khướt ở trong lòng, ngẩng đầu, không cần đâu, cậu mau rửa đi. Anh à, bên trong xe anh cũng dơ nữa, thợ rửa xe đều ra về hết rồi, em chỉ có thể làm vệ sinh đơn giản cho anh thôi à. Cậu nhân viên vội bổ sung thêm một câu, mấy kẻ có tiền chắc chắn đều là loại người đặc biệt kỹ lưỡng. Giang Mạc Viễn vừa định lên tiếng, đã thấy Trang Noãn Thần mở mắt sau khi vùng khỏi tay anh, loạng choạng đi về phía cậu nhân viên nọ. Chị định làm gì? Cậu nhân viên mở to mắt, Giang Mạc Viễn cũng không biết cô định làm gì, chỉ có thể đi tới giữ cô lại, nhưng không đợi anh đưa tay ra thì. Trang Noãn Thần vung tay chụp mạnh vào đầu cậu nhân viên, đánh một cú khiến cậu ta lảo đảo té xuống đất. Cô lại đưa tay túm cậu ta lên, giữ nắm tay còn lại lớn tiếng nói, cậu nói lung tung cái gì? Góc chuyện audio.com bảo cậu rửa thì rửa đi, nếu chị đây không vui, chị đập nát cái tiệm rửa xe này của cậu tin không? Hét xong, cô lại bồi thêm cái tát tát đến hai mắt cậu nhân viên nổ đom đóm, cô thì lại đứng chống nạnh lắc lư ở đó. Sự việc xảy ra tương đối nhanh, ngay cả Giang Mạc Viễn cũng chết chân tại chỗ. Nghĩ lại từ ngày đầu tiên đặt chân vào thương trường đến nay, trải qua biết bao nhiêu sóng to gió lớn, có loại người nào mà anh chưa từng thấy qua. Chàng noãn thần này thật đúng là nằm ngoài sức tưởng tượng anh, không khỏi nhớ tới màn bạo lực của cô ở gần câu lạc bộ đường hôm thứ năm, xem ra đêm đó cô vẫn còn tỉnh táo. Không thể để mặc cô làm loạn thêm, Giang Mạc Viễn nhanh chóng chạy đến giữ cô lại, rồi lấy tờ tiền có mệnh giá lớn trong ví ra nói với cậu nhân viên đang khiếp đảm, ngại quá, đây ngoại trừ tiền rửa xe, số còn lại cậu cầm đi bác sĩ đi. Cậu nhân viên nhận tiền, đau muốn ứa nước mắt, gặp người hiểu chuyện tự nhiên muốn chút hết bất mãn trong lòng, vô duyên vô cớ bị đánh, ai mà không tức giận chứ. Anh này, bạn gái anh uống say thì anh phải trông chừng chứ. Cô gái nguy hiểm thế này còn dẫn ra ngoài đường. Đúng là bệnh hoạn, Giang Mạc Viễn không biết nói gì, đành phải nói xin lỗi, ghi lại cách thức liên lạc. Chàng noãn thần thì dây dưa không thôi, bị anh kéo đi mà còn hét lớn, ồn ào gì đó. Còn làm ồn nữa chị đánh tiếp bây giờ. Giang Mạc Viễn vội bắt taxi chờ cô đi. Nhà Trang Noãn Thần nằm ở tầng 6 của một khu chung cư cũ, người già nhiều hơn người trẻ, vào đêm, bốn bề im ắng. Giang Mạc Viễn bế cô một mạch lên tới lầu 6, đừng thấy khi cô say sức lực không nhỏ, nhưng cơ thể chỉ nhẹ như chú mèo con. Từ khi bước vào khu chung cư, miệng cô tía lia không ngừng nghỉ, không phải hát thì cũng ngân nga một đoạn nhạc làm cho một nhà ở lầu 4 phải mở cửa ra xem có chuyện gì xảy ra. Vừa vào cửa Trang Noãn Thần vụt chạy vào toilet nôn thốc nôn tháo, sau khi nôn xong thì mặt mày tái nhợt dựa vào bồn tắm lớn, hai mắt chớp chớp, nước mắt thi nhau chảy xuống. Giang Mạc Viễn không ngờ cô sẽ đột nhiên khóc, đưa tay mở nút áo, vén tay áo lên, vội vàng chạy đến vừa giúp cô lau mặt, đưa nước để cô súc miệng, vừa nhẹ giọng dỗ dành cô. Cạnh bồn tắm, Trang Noãn Thần khóc như đứa trẻ thu lu vào một góc, làn váy dài rũ xuống một đống, cực kỳ giống tiếng khóc của cô, tiếng khóc bất lực không có nơi tựa vào. Giang Mạc Viễn đứng trước mặt cô từ trên cao nhìn xuống cô trong mắt hiện lên vẻ yêu thương, ngồi xổm xuống an ủi cô. Trang Noãn Thần bèn dựa vào lòng anh, cánh tay mềm mại vòng qua cổ anh, nước mắt thấm ướt áo sơ mi anh, nỗi đau dường như tiến thẳng vào chỗ sâu nhất trong lòng anh. Anh nhẹ nhàng bế cô lên, đi vào phòng ngủ, cửa mở, mùi cỗ trong lành nhàn nhạt còn có mùi hương thuộc về cô. Đừng khóc nữa, Giang Mạc Viễn ngồi bên giường, kéo cô vào lòng, thấp giọng dỗ dành, ngoan nào, nằm xuống ngủ đi. Trang Noãn Thần nức nở, mắt lờ đờ ngước lên nhìn anh, rồi liều mạng lắc đầu. Em không thể ngủ được, hu hu, nước mắt lại thi nhau chảy xuống. Giang Mạc Viễn vội lấy khăn lau nước mắt cho cô, ôn hòa hỏi, sao vậy? Em không thể mặc cái váy này đi ngủ được, cô khóc không kịp thở, đứt quãng nói. Nghe vậy, Giang Mạc Viễn khẽ thở hắt ra, vừa nãy bị cô làm hết hồn, còn tưởng cô khó chịu ở đâu, nhìn cô anh giờ khóc giờ cười, con bé này uống rượu vào lại giờ tính trẻ con ra. Được rồi, anh tìm đồ ngủ cho em, đừng khóc. gocchuyenaudio.com. Nữa, anh đưa tay quẹt nước mắt cho cô rồi mới đứng lên, mở tủ đồ tìm bộ nào trông như đồ ngủ cho cô. Trang Noãn Thần ngoan ngoãn tựa vào đầu giường, khóe mắt còn vương nước mắt vẫn thút thít một hồi. Giang Mạc Viễn nhanh chóng tìm được đồ ngủ cho cô, xoay người lại nhìn cô, đáy mắt xẹt qua một tia cân nhắc. Thật lâu sau anh mới tiến đến, ngồi xuống trước mặt cô, lặng lẽ nhìn cô, đặt áo ngủ sang một bên. Phòng ngủ không bật đèn, chỉ có ánh trăng rọi vào. Cô vẫn còn trẻ con lắm, ngay cả rèm cửa cũng đính mấy bông hoa nhỏ, như đang nở rộ dưới ánh trăng. Còn có cô, trong mắt anh cũng nở rộ như thế. Giang Mạc Viễn ngắm cô, đưa tay kéo cô vào lòng. Ngón tay thon dài trượt dọc theo cổ cô đi xuống, dùng sức rất nhẹ, bộ váy trên người cô chậm rãi tụt xuống. Ánh trăng, dường như bị vẻ đẹp của cô gái này làm cho lu mờ, như bị áng mây che khuất. Trong phòng ngủ, mùi hương càng thêm nồng nàn. Làn da cô hệt như trứng gà bóc, như chỉ cần đầu ngón tay tiếp xúc vào sẽ bị rách ra, dưới cần cổ là xương quai xanh, chiếc áo lót không dây bao lấy nơi đẫy đà mê người. So với những cô gái nóng bỏng khác, ngực cô không tính là bức người, nhưng vì vóc người nhỏ nhắn, đôi gò bồng no đủ kia ngược lại càng thêm hoàn mỹ, khe rãnh quyến rũ được áo lót phác họa càng khóa chặt ánh mắt người đối diện. Chiếc váy trắng càng làm cô thêm trắng ngần, mắt cô lờ mờ vì men say, sóng mắt nhẹ nhàng lưu chuyển động lòng người, giống như hai hồ nước sâu không thấy đáy, dịu dàng hút người vào trong đó. Dưới làn váy trắng, đôi chân dài như ẩn như hiện, cô vô thức cong chân lên, tạo ra những nếp gấp đẹp như những gợn sóng. Giang Mạc Viễn siết chặt nắm tay, đôi mắt sâu thẳm nhuốm màu u tối, như mặt biển đột ngột nổi sóng, từng đợt cuồn cuộn. Yết hầu trượt lên trượt xuống, cuối cùng anh cũng không kiềm chế được, giơ tay ra, ngón tay lướt nhẹ từ xương quai xanh của cô xuống dưới. Cô gái trong lòng mềm mại như nước, dáng vẻ đáng yêu khi say rượu của cô khiến cho sự tự chủ của anh cũng bị phá vỡ. Trong vẻ thanh thuần có vẻ quyến rũ, trong vẻ mơ màng lộ vẻ dịu dàng, bộ dáng ấy giống như là một làn nước nhấn chìm lấy anh, khiến cho người luôn biết cách kiềm chế trước phụ nữ như anh cuối cùng cũng phải đầu hàng trước cô gái dịu dàng này. Anh cúi đầu, phong kín đôi môi cô cướp lấy hương thơm tươi mát của cô. Tay anh vuốt ve làn da hơi lạnh của cô, cơ thể thì bị dục vọng làm cho nóng bừng, nhưng trong lòng lại bừng lên lửa giận. Cô bé đơn thuần à, em hoàn toàn không biết đàn ông nguy hiểm bao nhiêu đâu. Chàng noãn thần trong bóng tối an tĩnh như đứa trẻ, cơ thể mảnh mai không hề kháng cự mà còn dán sát vào lòng người đàn ông, khuôn mặt nhỏ bị buộc phải ngửa ra, đón lấy nụ hôn càng lúc càng bá đạo mãnh liệt của anh. Lồng ngực Giang Mạc Viễn như bị một luồng sức mạnh quất vào, sâu xé cô gái trong lòng mềm mại như nước gần như có thể hòa tan vào trong cơ thể, làm cho thứ dục vọng nguyên thủy nhất của anh bắt đầu nhanh chóng khuếch tán trong lòng, toàn thân nổ tung, tiếp đó cuồn cuộn quanh bụng, dường như đang nhắc nhở anh cần phải bùng nổ, phóng thích. Nụ hôn của anh trở nên càng lúc càng đói khát, ánh sáng lờ mờ phát họa gương mặt anh tuấn của người đàn ông đầy mãnh liệt và khát khao rõ ràng. Cô gái trong lòng ưm một tiếng, cơ thể nhỏ nhắn bất giác giãy giụa như là đang phản kháng. Giang Mạc Viễn buông cô ra một cách khó khăn, bắt ép hai tay mình chỉ. Gocchuyenaudio.com, ôm lấy gương mặt cô, hơi thở anh có chút nặng nề, hô hấp khàn đục nam tính vương vít quanh mũi cô gái, đôi mắt hẹp dài còn thâm thúy hơn cả mặt biển đêm. Chàng noãn thần mơ màng mở mắt, đối diện cô là gương mặt đàn ông cực kỳ điển trai, hình ảnh của anh lờ mờ in vào sóng mắt trong veo, như hoa anh đào trổ bông lần đầu, giọng nói thì thầm kháng nghị, anh sao lại hôn em? Có lẽ cảm thấy khó chịu, cô đưa tay kéo váy. Giang Mạc Viễn cúi đầu tì trán lên trán cô, bật cười khe khẽ có chút bất đắc dĩ lại có chút hoài niệm. Lát sau anh buông cô ra, lấy chiếc áo ngủ bên cạnh bao lấy dáng người đẹp đẽ của cô, thu hồi cảnh xuân vô hạn trong phòng. Suốt quá trình, mắt anh luôn kiềm chế, chỉ chăm chú nhìn vào thứ ánh sáng thâm trầm u tối như ẩn như hiện trong mắt cô. Anh đã qua cái thời trẻ trâu bồng bột, nhưng đêm nay sự kiềm chế của anh lại quá kém, loại kích động thế này ngay cả anh cũng cảm thấy khó tin. Sau khi mặc áo ngủ giúp cô xong, Giang Mạc Viễn bất giác thở hắt ra, nhìn chằm chằm cô gái không chút phấn son nằm trên giường, không khỏi cười khổ. Chợt nghĩ anh, Giang Mạc Viễn, lại bị một cô gái làm khổ sở đến nửa đêm, đây cũng là lần đầu tiên anh phục vụ một cô gái uống say. Nhân lúc Trang Noãn Thần yên lặng một chút, anh mới có thời gian nhìn hoàn cảnh xung quanh. Phòng ngủ khá nhỏ, có thể thấy chủ nhà vì muốn bớt việc nên không trang trí nhiều. Căn nhà này ít nhất cũng xây 10 năm trước, tủ đồ cũng là gỗ cây lê kiểu cũ, bên cạnh có thứ gì đó vuông vức được phủ một tấm vải, giống như cái bàn, anh cảm thấy tò mò tốc tấm vải lên không khỏi mỉm cười, vật liệu vuông vức ấy lại đều là tạp chí. Dùng tạp chí để làm bàn, vẫn là lần đầu tiên anh nhìn thấy. Chiếc giường nhỏ của Trang Noãn Thần một màu trắng thuần, cả da giường vỏ gối cũng là màu trắng, cô nằm ở đó, đẹp như một nàng tiên cá, chỉ có mái tóc dài kia là màu đen nhánh, phô trên vỏ gối, giống như rong biển dày đặc. Giang Mạc Viễn không khỏi ngắm thật lâu, sau đó mới quyết định đến toilet rửa mặt, ai ngờ vừa mới mở cửa phòng ngủ, Trang Noãn Thần trên giường chợt tỉnh, mở to mắt hỏi, anh muốn đi đâu vậy? Anh dừng bước quay đầu thấy cô loạng choạng bước xuống giường liền chạy tới đỡ cô. Anh chưa đi mà, em cứ ngủ đi. Trái tim anh bị câu nói của cô xé rách có hơi đau, anh khẽ nói. Trang Noãn Thần lại cười hì hì, nhưng lại từ phía sau đưa tay ra ôm lấy anh, em biết anh muốn chạy trốn, nhưng không cho anh đi đâu hì hì. Giang Mạc Viễn lắc đầu mỉm cười bất đắc dĩ, bàn tay anh bao lấy bàn tay cô, để mặc cô nhẹ nhàng dựa vào lưng anh, hạ thấp giọng nói, anh không đi. Em không tin đâu, cô lại bướng bỉnh, buông anh ra, lảo đảo đi ra ngoài phòng khách. Giang Mạc Viễn không biết cô muốn làm gì, sợ cô say sẽ va đụng vào chỗ nào đấy, vội vàng theo cô ra ngoài. Em làm gì vậy, anh buồn cười nhìn hành vi của cô, nhịn không được bèn hỏi. Cả người Trang Noãn Thần như miếng thuốc dán dính chặt vào cửa ra vào, giang hai tay hai chân ra, lờ đờ nói về phía anh, em không cho anh đi mà. Anh không nói gì, đứng tại chỗ cười khổ, đang dây dưa, điện thoại của Giang Mạc Viễn bỗng đổ chuông. Anh lấy điện thoại ra, nhận máy, vừa mới alo, Trang Noãn Thần lại chạy đến giật lấy điện thoại của anh, quơ cánh tay, tay còn lại thì cố hết sức ôm lấy vai anh. Á, anh đang làm gì đó? Cầu cứu hả? Muốn tìm người đến cứu có phải không? Giang Mạc Viễn giật mình một chút, sau đó nhịn không được bật cười, đây. Gocchuyenaudio.com, là chuyện gì thế này? Ngoan ngoãn đi ngủ được không? Nghe lời nào, anh nhẹ giọng dỗ dành, nhẫn nại vô cùng. Trang Noãn Thần mỉm cười với anh, rồi lại đưa tay bẹo má anh muốn chạy khỏi chỗ em hả, em không cho anh để anh đạt được mục đích đâu. Nói xong, cô lại hét vào điện thoại, này, đồng bọn mi mi nghe đây, đừng hòng cứu bạn mi ra. Giang Mạc Viễn sau khi nghe xong thì vẻ mặt đành chịu, lại sợ đối phương hiểu lầm liền nhanh chóng giật điện thoại lại, một tay ôm chặt lấy người cô thấp giọng hỏi vào điện thoại, xin hỏi là ai vậy? Đầu dây bên kia đương nhiên bị dọa chết khiếp, hồi lâu mới lắp bắp anh ơi, em là nhân viên rửa xe anh không bị gì chứ? Có lẽ sợ gặp phải vụ án mạng giết người gì đó. Giang Mạc Viễn bất đắc dĩ thở dài, tiếng nói trở lại bình thường như cũ, không có gì cảm ơn. À vậy tốt quá, anh ơi, xe của anh đã rửa xong rồi, anh xem đối phương nhớ đến hành vi bạo lực của Trang Noãn Cần lúc nãy nên ngoan ngoãn rửa xe cho xong. Giang Mạc Viễn nhìn thoáng qua cô gái còn đang ngọ nguậy trong lòng, đành nói, để xe ở đó trước đi, ngày mai tôi tới lấy. Dạ vâng ạ, đối phương còn nói thêm vài câu xã giao rồi cúp máy. Lúc này, anh mới thả cánh tay đang giam cô lại ra. Trang Noãn Cần lại giật lấy điện thoại, giơ một ngón tay ra trước mặt anh, lắc lắc tìm cứu viện cũng không được. Giang Mạc Viễn dứt khoát làm động tác đầu hàng, giờ khóc giờ cười nói, vâng, anh không chống cự cũng không đào tẩu, vậy em có thể đi ngủ chưa? Con bé này uống rượu vào còn quậy nữa, khác một trời một vực với bộ dạng lịch sự nhã nhặn thường ngày. Trang Noãn Cần thấy anh đầu hàng, cười rất vui vẻ, đẩy anh một cái, anh thuận thế ngồi xuống sofa, dáng người cao to khiến cái sofa trở nên nhỏ bé. Cô gái vui cười chạy lại tủ quần áo tìm một cái dây lưng đến, anh hết hồn, cô đã loạng choạng nhào vào lòng anh, cả cơ thể mềm mại dính sát vào anh. Tư thế này quá mức mờ ám, Giang Mạc Viễn cảm thấy dục vọng mãnh liệt không dễ dàng gì bị anh áp chế xuống lại bị động tác vô tâm của cô nhen nhóm lên. Noãn noãn, đừng quậy nữa được không? Giọng nói của anh có hơi khàn khàn, nhất là ở góc độ này, anh chỉ cần thoáng cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy sạch sẽ cảnh xuân bên dưới áo ngủ của cô. Trang Noãn Cần đang say làm sao biết được chuyện này, cô lơ mơ nhìn anh có biết em là ai không? Giang Mạc Viễn đè xuống sự kích động nguy hiểm của đàn ông, cười khẽ, em là ai vậy? Anh ngoan ngoãn phối hợp, em Trang Noãn Cần vỗ ngực là nữ hoàng. Giang Mạc Viễn bật cười thành tiếng, đưa tay ôm cô, đúng em là nữ hoàng. Bây giờ khuya rồi, có phải nữ hoàng cũng nên đi nghỉ ngơi không? Hì, Trang Noãn Thần kéo tay anh qua, em ngủ, nhưng anh không được chạy nói xong, lại dùng dây lưng trói lấy cổ tay của anh, cười rất vui vẻ. Đây là lần đầu Giang Mạc Viễn gặp phải cô gái như vậy, mấy cô gái bình thường sao dám đối xử như vậy với anh chứ? Anh bật cười, để mặc cô dùng thân phận nữ hoàng để giày vò anh. Nhìn thấy trói vậy chắc được rồi, lúc này Trang Noãn Thần mới hài lòng đứng dậy, như vậy anh mới không chạy được nói xong lại lảo đảo đi về phòng ngủ. Giang Mạc Viễn ngẩn tò te nhìn dây lưng buộc chặt hai tay mình, cô gái này, lúc say đúng là rất đặc biệt. Đợi hồi lâu cuối cùng trong phòng ngủ cũng không truyền ra bất cứ tiếng động nào, anh mới chắc chắn Trang Noãn Thần đã ngủ, đi qua đi lại hơn nửa đêm chắc là cô cũng. Gocchuyenaudio.com, mệt mỏi, phòng ngủ, phòng khách đều cực kỳ im lặng, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ, chỉ có ánh trăng nhẹ nhàng lan tràn. Giang Mạc Viễn lại không thấy buồn ngủ, ngồi trên sofa, nhìn một lượt hoàn cảnh trong phòng khách đầu mày thoáng nhíu lại. Đây là lần đầu tiên anh đến nhà cô, không thể không thừa nhận căn nhà này được cô bày trí rất ấm cúng, nhưng quá nhỏ. Anh không biết hóa ra cô sống trong hoàn cảnh thế này. Sau khi xác định trong phòng ngủ không có động tĩnh gì, anh cúi đầu nhìn thoáng qua tay mình, dùng chút sức dây lưng lỏng ra. Trang Noãn Thần vốn là người say, lúc trói đương nhiên không thể chặt được. Ném dây lưng sang một bên, Giang Mạc Viễn đứng dậy đi tới trước phòng ngủ thấy cô an tĩnh nằm trên giường, đã ngủ say, lòng anh thả lỏng, cúi người đắp chăn cho cô rồi quay lại phòng khách. Diện tích phòng khách cũng không lớn lắm, ở ban công nhỏ khoảng 2 mét vuông còn trồng một chậu lan đang nở rộ. Tất cả mọi thứ bên trong vừa nhìn là thấy hết, anh không cần di chuyển nhiều, chỉ liếc mắt là có thể thấy tất tần tật. Đi đến trước cửa sổ, Giang Mạc Viễn đưa tay mở cửa sổ ra, lại thò đầu nhìn lên trên một chút. Tầng 6, vị trí dễ dàng gây án từ phía trên. Lúc chủ nhà làm lan can nhà cho thuê rõ ràng không dụng tâm, anh chỉ hơi dùng sức kéo một cái liền lỏng ra. Đóng cửa sổ lại, mắt Giang Mạc Viễn nhìn chiếc laptop còn sáng đèn ở một bên, đưa tay chạm vào chuột vốn định giúp cô tắt máy, không ngờ bên dưới màn hình báo có tin nhắn mới, tò mò mở ra đọc lại khiến anh giờ khóc giờ cười. Đi đến tủ đồ ngay góc tường, mở ra, bên trong đầy ắp váy dự tiệc. Con bé này, làm nghề tay trái lên mạng bán váy. Sau khi đối phương nhìn thấy ảnh chụp liền ra sức cò kè trả giá, thông qua lịch sử trò chuyện Giang Mạc Viễn có thể hoàn toàn ra nhận định chính xác cô nàng này không phải là người kinh doanh, chỉ cần vài trăm tệ là cô bán ngay. Cô túng tiền, Giang Mạc Viễn không hiểu nổi. Đêm trở nên dày đặc và thâm thúy hơn, khu Thông Châu dù sao cũng không giống như khu nhộn nhịp, đèn đường gần khu chung cư đã tắt hết. Bóng tối như mực bao phủ lấy khu nhà, khiến con người an ổn, tĩnh mịch. mọi thứ trong nhà Trang Noãn Thần đều rất tinh xảo, có thể thấy được cô là cô gái biết hưởng thụ cuộc sống. Ánh mắt Giang Mạc Viễn bị vật treo ở góc tường thu hút, anh đi đến, tháo nó xuống. Là đàn guitar, nhưng chỉ có 4 dây. Giang Mạc Viễn cầm cây đàn nhìn hồi lâu, khó hiểu, đàn guitar không phải có 6 dây sao? Cách chương.